Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1939, đại chiến tiến đến, gánh vác được gánh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế Phiên Thiêu Hoàng Đồ Linh dạng này khi thế, cũng cho Hoàng Thần Tông đệ tử vô cùng lòng tin. Mẫu tôn, hai người kia là ai? Tại Điệp Hoàng bên cạnh Điệp Phi Vũ mở miệng nói. Hai người kia là Hoàng Thần Tông hai đại trưởng lão, Hỏa Tóc lão giả Trúc Diễm, lão giả tóc bạc Kiếm Tôn. Đạo cảnh đỉnh phong bên trong lão nhân, Điệp Hoàng mở miệng nói ra, cái kia thần các chi chủ, bên cạnh cái kia hai cái mang theo mặt nạ người. Cái này vi nương không biết, thần các một mực rất thần bí, là Hoàng Thần Tông bí mật. Điệp Hoàng lắc đầu nói, hư thanh linh ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo. Truyền âm nói, Tô Thành Chủ, Hoàng Đồ Linh đây là cùng các ngươi khiêu chiến đâu. Ngươi thấy thế nào, đánh nổ bọn họ. Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo truyền âm, hư thanh linh thần sắc khẽ giật mình, về mặt khí thế cũng có thể thấy được, Hoàng Đồ Linh rất là cường đại. Dù sao cổ trần xa xuất thủ tình huống, Hoàng Đồ Linh khẳng định đã thấy hình ảnh. Hắn còn dám như thế tiếp chiến Bất Động Minh Vương Thành cùng Hoang Nguyên Thần Triều, có thể thấy được đối nó chính mình hoặc là nói đúng Hoang Thần Tông tự tin. Tô Hạo bên này vẫn là trước sau như một cường thế. Lần này đại chiến, ta sẽ hiện thân, nơi này tàn ảnh lưu lại. Tô Hạo sau đó cùng hư thanh linh nói ra, ngươi muốn hiện thân, nơi này đều là đỉnh phong đạo cảnh cường giả, ngươi thì không sợ chính mình thành cho thành cặn bã. Hư thanh linh nói ra, không phải nàng không tin Tô Hạo, chủ yếu là Tô Hạo còn không phải đạo cảnh cường giả, chỉ là kiếp cảnh, dạng này thực lực, tại phía trên chiến trường này đến pháo hôi đoán chừng đều không đảm đương nổi. Ngươi liền đợi đến xem đi. Tô Hạo bên này thế nhưng là có một chương đạo cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ. Đại chiến như vậy không cần, chẳng lẽ đi đối phó con tôm nhỏ. Không cùng hư thanh linh xoắn suýt, Tô Hạo chuẩn bị bỏ chạy, lưu lại tàn ảnh. Quảng cáo, Hoàng Thần Tông, vẫn là trước sau như một cường thế, cũng không biết sau ngày hôm nay, vẫn là không có thể ác liệt như vậy. Nhưng là lúc này thời điểm, hư không biến động, một thanh âm từ xa mà đến gần. Tại phiến thiên địa này quanh quẩn lên. Ngồi tại hạ tay cầm đầu Thiên Lục chân nhân, nghe được thanh âm này, biến sắc, đứng người lên hình, hướng về bầu trời một chỗ nhìn lại, lạnh lẽo nói. Không nghĩ tới bị Thương Đế nhốt mấy ngàn năm ngươi, vậy mà cũng được thả ra. Thương Đế là nhát gan sao? Trước phái ngươi cái này tiên phong đến đây. Tại Thiên Lục chân nhân thanh âm rơi xuống, nguyên bản ôn lam bên trên bầu trời. Một đạo mắt trần có thể thấy sương mù màu đen theo bên trên bầu trời rơi xuống, giống như màn hình đồng dạng, tùy theo một cỗ cuồng bạo màu đen phong bạo hướng về bên này cuốn tới. Thiên Lục chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh ra, cuồn cuộn huyết khí theo phong trào bạo va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Sau một lát, hai cỗ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Một đạo nam tử mặc áo bào đen, xuất hiện ở trong hư không. Thiên Lục chân nhân. Năm đó ngươi giết ta thê nhi, làm đến ta điên cuồng thành ma. Đế quân giam giữ ta, ma diệt tâm ma của ta. Bây giờ đế quân công phạt ngươi Hoang Nguyên Thần Triều, ta tự nhiên sẽ cái thứ nhất đến đây. Hôm nay Thiên Lục chân nhân, ta tất sát ngươi. Nam tử áo đen kia sau khi nói đến đây, thân bên trên tán phát ra cuồn cuộn ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ này ma khí tràn ngập thiên địa. Như cuồng phong đồng dạng tự sau người quét sạch mà ra, cả phiến thiên địa không gian, tại thời khắc này kịch liệt uốn éo. Đáng sợ ma khí, bao phủ thiên địa, lạc thiên cuồng, ngươi cùng năm đó một dạng cuồng, đây là Hoang Thần Tông, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương, tông chủ, ta đi chém giết hắn. Thiên Lục chân nhân quanh thân xuất hiện cuồn cuộn sát khí, thì muốn xông lên đi chém giết cái này lạc thiên cuồng. Thủ liễm ngươi khí thế. Nếu không chết, ngồi tại tông chủ trên ghế Hoàng Đồ Linh liếc bầu trời một cái bên trong lạc thiên cuồng lạnh giọng nói. Thanh âm vừa ra, lúc trước cái kia khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc thiên cuồng thân hình đột nhiên trì trệ, nhưng là trên khuôn mặt sát ý tràn ngập, thể nội tâm ma giống như không bị khống chế đồng dạng, hai mắt biến đến tinh bắt đầu nóng. Hắn muốn giết chết những người này, vì vợ con của hắn báo thù. Đi người má. Lão tử giết, lạc thiên cuồng nổi giận gầm nhẹ, giơ bàn tay lên, đột nhiên rơi xuống, bàn tay khổng lồ trên không trung xuất hiện, giống như to lớn dãy núi đồng dạng hướng về phía dưới rơi đi. Muốn chết, cũng dám làm nhục tông chủ. Không chỉ có là Thiên Lục chân nhân cùng Hoang Thần Tông các đệ tử đều xuất hiện vẻ giận dữ. Cái kia Thiên Lục chân nhân muốn xuất thủ, ta đi tiêu diệt hắn. Lúc này thời điểm đứng tại Hoang Đồ Linh bên cạnh Hỏa Tóc lão giả Trúc Diễm, dậm chân tiến lên. Thân hình bay lên không trung, tay cầm nâng lên, to lớn hỏa diễm tay cầm theo mặt đất chụp về phía hư không. Oanh, cái kia rơi xuống núi to tại cái này hỏa diễm dưới bàn tay sụp đổ, vô số năng lượng hình thành hỏa diễm cùng đá vụn ngã xuống. Giờ khắc này, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ Hoang Thần Tông, những cái kia rớt xuống năng lượng cùng quang mang thời điểm đụng chạm, không có phát sinh tiếng vang mà chính là bị thôn phệ. Hư không bên trong cái kia Hỏa Tóc lão giả thân hình xuất hiện tại cái kia Lạc Thiên Cuồng trước mặt. Dám làm nhục tông chủ, hôm nay đem chém thành muôn mảnh. Nói xong thân hình hướng về cái kia Lạc Thiên Cuồng mà đi. Trúc Diễm, đối thủ của ngươi, cũng không phải hắn, là ta. Lúc này thời điểm một bóng người xuất hiện tại Lạc Thiên Cuồng trước mặt, một thân tóc bạc, trong tay dẫn theo một cây trường thương. Tam sinh tướng chi một thương ảnh vô địch, Nam Cung Việt. Nhìn đến thanh âm này, có người kinh hô mở miệng nói. Nam Cung Việt, ngươi đến, xem ra thương đế cũng đến, hắn không hiện thân sao? Trúc Diễm nhìn lấy cầm thương nam tử, lạnh giọng nói ra. Thiên Lục chân nhân, người ta nhất quyết tử chiến. Lạc Thiên Cuồng nhìn phía dưới Thiên Lục chân nhân gầm nhẹ nói. Đi thôi, Hoàng Đồ Linh thanh âm tại Thiên Lục chân nhân bên tai vang lên. Giết, Thiên Lục người này không chần chờ chút nào. Thân hình bay lên không trung một trường vỗ ra, một đạo to lớn dấu tay máu cái, tại bên trên bầu trời xuất hiện. Mang theo làm người sợ hãi ngập trời huyết khí. Cái kia Lạc Thiên Cuồng cũng là một quyền đánh ra, vô tận ma khí hình thành sóng biển. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cả hai đối cứng cùng một chỗ, nhất thời bên trên bầu trời nhấc lên từng đợt năng lượng ba động, giống như tầng tầng gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ. Một bộ phận người quan chiến, nhìn đến tràng cảnh này. Nhất thời sợ mất mật lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này có rất nhiều người chưa có xem Bất Động Minh Vương Thành bên kia chiến đấu. So sánh những người này, lúc trước nhìn qua chiến đấu người thì lộ ra bình tĩnh vô cùng. Không nghĩ tới bên này trước đánh nhau, xem ra cái này Hoang Thần Thần Triều cùng Hoang Thần Tông ở giữa thù còn là rất lớn. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, bất quá cái này danh tiếng có chút bị Hoang Nguyên Thần Triều chiếm. Hy vọng cái này Hoang Đồ Linh cường hãn một số đi. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Lập tức hắn nghĩ tới mình còn có một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh thành rút thường thẻ. Cổ Trần Sa giết tới Nhiếp Triều Tông sau đạt được nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Hiện tại rút ra nhìn xem là nhân vật nào. Tiêu hao một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Rút thường bên trong. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Ngân Hoàng Chu Vũ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Ngân Hoàng Chu Vũ, nhìn đến tin tức này, Tô Hạo thần sắc biến đổi, gia hỏa này cũng là phích lịch bên trong siêu cường đài trụ tử một trong, không biết hệ thống cho hắn định nghĩa là cái gì. Tô Hạo lập tức điều tra, phát hiện hệ thống cho hắn định nghĩa đạo cảnh đỉnh phong. Không cho quá cao, 16 cấp nhân vật thể hạn mức cao nhất, ta bên này thực lực lại gia tăng, không biết cái này Hoang Thần Tông có thể hay không gánh vác được. Đang khi nói chuyện, Tô Hạo thân hình biến mất. Hắn muốn cùng Cổ Trần Sa bọn họ tụ hợp. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.